Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nói cực kỳ. Đã vậy lại không có tiếng tivi nên càng trở nên trống vắng, trơ trọi hơn. Cả ngày đi đường và tất bật dọn dẹp, người rõ ràng rất mệt, nhưng đối diện với khung cảnh quen thuộc, tưởng đã lãng quên từ lâu. Trong lòng tôi bỗng dấy lên vô số cảm xúc, nên chẳng hề buồn ngủ một chút nào cả. Đêm khuya thanh vắng, cái trán chạm lên bờ tường, lạnh ngắt. Tôi vô cùng buồn chán, nghe tiếng gió thổi vù vù lọt vào khe cửa, rồi lại nhìn hơi thở của mình thoát ra thành từng làn khói trắng. Im lặng thật lâu mới lên tiếng hỏi anh ở bên. Có buồn ngủ không ạ? À Lâm lắc đầu. Anh nâng mắt quan sát tôi một hồi, sau đó vươn tay ôm lấy tôi dựa vào lồng ngực của mình. Đầu hơi cúi xuống rồi nhẹ giọng cất lời. Không. Còn em thì sao? Tôi cũng lắc đầu, cũng vòng hai tay ôm lấy eo của anh. Cành mũi cọ lên người người mùi hương vải thoang thoảng. Không ngủ được. Nghe tôi nói vậy, anh một tiếng trong cổ họng, sau đó đưa tay tôi lên miệng rồi ngậm lấy hôn nhẹ. Vậy thì không ngủ nữa. Khi nào mệt thì bảo tôi. Quả thật là rất mệt, nhưng có quá nhiều kỷ niệm ùa về. Mặc dù bản thân đã cố tỏ ra mạnh mẽ, thế nhưng khi nói ra câu này, tôi vẫn rất buồn. Thậm chí từng lời cũng nghẹn ở trong cổ họng. Những ngày còn bé, ở dưới gốc cây trứng gà kia, tôi thường thấy bố mắc một cái võng để ngủ dưới bóng râm mỗi khi trời nắng gắt mất điện. Ngồi ở góc vườn, chẳng phải cỏ dại tùm như là bây giờ, mà là một vườn rau xanh mướt, không những phục vụ nhà tôi những bữa ăn mà còn giúp cho mẹ có đồ mang đi chợ bán. Khoảng thời gian ấy gia đình tuy khó khăn vất vả, nhưng nhìn đi nhìn lại mới đúng là một mái ấm. Là quãng thời gian tôi cảm thấy hạnh phúc nhất trong suốt những năm tháng tuổi thơ của mình. Không bòn chen bộn bề, không phải tiếp xúc với nhiều loại người, cũng không phải quáng cường đến mệt nhọc. Cứ im lặng như vậy ngồi đến nửa tiếng nữa, chỉ thấy A Lâm lặng lặng ngồi hút thuốc mà không thấy anh nói gì. Tôi lại hỏi. Việc ca ra, anh đã thu xếp xong ổn thỏa hết rồi à? Chuyện anh chuẩn bị mở ca ra, tôi cũng không hỏi kỹ lưỡng, nên cũng chẳng rõ anh làm như thế nào. Bởi vì lúc ấy tôi nghĩ sợ anh nghĩ mình là người thực dụng thế nọ thế kia. Thế nhưng hôm nay ngồi đây, khi mà bản thân đã trải qua rất nhiều mâu thuẫn, tôi cũng quyết định muốn cùng với người đàn ông này chia sẻ mọi buồn miệng, biết đâu mình có thể giúp anh được cái gì đó. Thấy tôi hỏi như vậy, A Lâm ngừng hút thuốc. Anh không lưỡng lự như tôi nghĩ mà trực tiếp nói luôn. Hai hôm trước, tôi cùng với Hiếu đi xem máy móc với vật dụng cần thiết rồi. Bây giờ chỉ cần đợi qua Tết, chọn lấy ngày đẹp rồi chúng về là có thể khai trương. Nhà xưởng không phải sửa sang gì sao? Có rộng không? Rộng, chiều ngang 15 mét, chiều sâu hơn 230 mét. Tường được xây khá kiên cố, cao hơn 4 mét. Bên trên có lợp mái tôn. Nói chung không có gì phải phàn nàn cả. Có điều như vậy thì tôi phải chuyển đến đó để vừa làm vừa trông. Thật ra cái này tôi biết. Mở một ca ra lớn như vậy, máy móc lại bao nhiêu tiền, chắc chắn anh với Hiếu phải dọn đến đó rồi. Bởi vì ngoài thời gian làm ở xưởng, bọn họ còn phải chạy đi sửa máy móc cho các công trình lớn nhỏ gần đó. Nghĩ đến tôi cũng cảm thấy bận bịu. Chỉ lạ như vậy thì có một chút không tiện mỗi khi tôi đến tìm anh. Thế nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ tôi cũng không có hỏi. Ai ngờ A Lâm ở đối diện lại nhìn ra được. Anh siết chặt lấy tôi cất giọng. Một mình tôi thôi, chứ Hiếu thì không ở. Tôi ngẩn người, ánh mắt nhìn anh vừa mang theo một chút khó hiểu, lại vừa mang theo một chút ngạc nhiên. Sao thế? A Lâm lắc đầu, anh bật cười. Nụ cười dưới ánh điện mờ chẳng khác gì một viên kẹo ngọt, vừa toát lên vẻ cương nghị đẹp trai, lại vừa xóa bỏ hết cái tính khô khan ở trong người. Không sao hết. Cậu ta có người yêu mấy năm rồi. Thế bảo họ dọn đến ở cùng nhau để tình cảm khăng khít hơn. À, ra là vậy. Tôi ả lên một tiếng rồi lại không biết nói gì thêm nên quyết định im lặng. Chuyện sống chung với nhau là như thế này. Thật ra không phải tôi chưa từng nghĩ đến, nhưng mà vì tôi phải ở cùng với em trai nên rất sợ mọi thứ bất tiện. Thêm nữa ngôi nhà của tôi đang trọ rất gần với bác Sầm. Đi làm có thể gửi em cho bác ấy trông. Chứ bây giờ mà chuyển đi thì thật không biết phải làm sao nữa. Khoảng thời gian vừa rồi để A Lâm vất vả đưa đón tôi rồi mang em đến ca xa, tôi đã thấy áy náy với anh nhiều lắm rồi. Bây giờ mà thử dò hỏi anh về chuyện đó, chỉ sợ mình tự dưng mang đến gánh nặng cho anh nhiều hơn mà thôi. Chôn sâu những suy nghĩ này, để mình một mình bản thân biết, tôi cố gắng điều chỉnh cảm xúc, định bụng hỏi anh mấy cái chuyện khác, thì lúc này đây, A Lâm đột nhiên đưa tay nâng cằm tôi lên, rồi cúi đầu hôn xuống. Miệng của anh vẫn còn mùi thuốc lá, cuốn lấy đầu lưỡi của tôi có một chút cay và nồng. Nhưng không những không khiến tôi cảm thấy bài xích, mà càng kéo cảm xúc của tôi trầm luân nhiều hơn. Nụ hôn này không hề nhẹ nhàng như những lần trước, mà mạnh mẽ như là vũ bão. Lúc gần, lúc xa, khuấy đảo khoang miệng của tôi, cướp đi từng hơi thở của tôi. Mà tôi trong hoàn cảnh này cũng không hề bài xích sự cuồng dã này của anh. Ngược lại bản thân còn hưởng ứng và vòng tay lên ôm lấy của anh để giữ thăng bằng, hỗn loạn đáp lại. Chúng tôi hôn nhau đến mức trời đất quay cuồng. Hôn đến nỗi cổ họng khô rát vẫn không thấy đủ. Cứ như vậy cướp đi từng hương vị ngọt ngào trong khoang miệng của nhau. Phải đến khi cả người tôi trở nên mềm nhũn, mặt đỏ bừng vì thiếu không khí, anh mới chịu buông tha cho tôi. Ôm chặt lấy tôi, trán tựa vào trán tôi, đợi cho hơi thở ổn định trở lại mới khàn khàn cất giọng gọi tên. Quỳnh à! Ngữ điệu đầy tư tính, đã vậy trong hoàn cảnh nóng như là lửa đốt này, khiến cho tôi không kiềm chế được mà run người lên một cái, chẳng thể nói được gì ngoài hai từ yếu ớt. Sao thế? A Lâm mím môi, dưới ánh điện vàng héo hắt, dưới cái rét lạnh đến cắt da cắt thịt, tôi thấy anh nhìn tôi vô cùng chăm chú, không nóng như lửa đốt vì dục vọng, mà nhẹ nhàng chứa đựng trong đó hết thảy tình yêu dành cho tôi, hình bóng của tôi. Anh nói, đến ở cùng với tôi đi. Ra Tết trở về thành phố, tôi sẽ sửa sang lấy một góc để làm chỗ ở, đủ để cho ba người chúng ta sinh hoạt thoải mái. Thêm nữa chỗ thuê cũng gần ở trung tâm thành phố, tôi cũng thuận tiện đưa em đi làm được. Tôi không ngờ A Lâm cũng nghĩ đến chuyện này như tôi, nên sau khi nghe anh nói, trong lòng bỗng dưng chẳng biết phải trả lời như thế nào. Bởi vì tôi nửa muốn, lại nửa muốn không. Ai ngờ đúng lúc này lại nghe thấy anh nói tiếp. Tôi tính cả rồi. Sau khi gara mở ra, những ngày đi trung tâm thì tôi sẽ đưa Khánh đi. Còn những ngày nghỉ, Khánh sẽ ở nhà với tôi. Nếu tôi phải đi sửa máy thì còn có Hiếu. Bởi vì đã mở gara thì nhất định không có ngày nào đóng cửa cả, trừ việc đột xuất thôi. Như vậy em cũng tiết kiệm được một khoản tiền để mua thuốc cho cậu ấy. Những lời nói này vô cùng đơn giản, nhưng lại giống hệt như những chiếc kim đâm vào người, khiến tim gan tôi nhói lên từng đợt. Nhưng nhói lên vì nghẹn ngào hạnh phúc, chứ không phải là nhói lên vì đau đớn. Phải biết rằng, rất nhiều năm cô đơn trống trải, tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới chuyện có một ngày mình sẽ có được sự quan tâm từ một người đàn ông. Chưa bao giờ dám nghĩ tương lai của mình sẽ có một tình yêu hạnh phúc. Thế nhưng hiện tại bây giờ, hiện tại ở đây, dưới mái hiên cũ kỹ, đầy mùi ẩm mốc, lại có một người hết thảy vì tôi và em trai, tự nguyện làm tất cả mọi thứ. Yêu tôi bằng cả trái tim lẫn trí tuệ. Tôi sao không cảm động được cơ chứ? Tôi cảm động lắm. Thậm chí tôi còn muốn ôm chặt lấy anh, hét lên thật lớn và nói với anh rằng tôi cũng yêu anh giống như anh đã yêu tôi vậy. Và hơn nữa, tôi hy vọng tương lai về sau, tôi vẫn được nắm tay của anh, vượt qua biết bao phong ba bão táp, chạm đến ước muốn, vẫn luôn ấp ủ. Cảm xúc chi phối, câu trả lời trong lòng cũng đã có. Tôi không nói gì hết mà vươn tay ôm lấy mặt anh, tiếp tục hôn xuống đôi môi khiến mình mê mẩn ấy. Hôn thật lâu, cắn mút thật lâu, trong người đã bắt đầu nhộn nhạo khó chịu, nhưng lại không thể làm. Cuối cùng, chỉ có thể dựa vào người anh thở hổn hển, từng hơi ngắt quãng. Tối hôm đó chúng tôi nói chuyện với nhau đến tận nửa đêm, sau đó mới đi vào trong nhà để đi ngủ. Thế nhưng có lẽ vì lạ nhà, lại vì quá nhiều mâu thuẫn trong lòng, nên tôi cứ nằm vậy ôm anh, gác chân lên người anh, để anh vẩy vào ngực của mình, thật lâu mới quyết định nói ra tất cả. Tôi cất tiếng gọi anh. A Lâm. Bàn tay thô ráp của anh vẫn di chuyển trên ngực của tôi. Tôi nghe thấy anh ườm trong cổ họng, giọng nói vang lên rất khẽ. Lại làm sao thế? Tôi thở dài, mắt nhìn mọi thứ trong nhà dưới ánh điện ngủ vàng vọt, khẽ liếm môi một cái rồi mới cất giọng. Thật ra em với họ hàng không hợp tính nhau. Lần này về, vốn dĩ chỉ muốn xem mẹ sang cát được chưa, thì em lên cho mẹ thôi. Em không dám nói với anh, sợ anh sẽ suy nghĩ nhiều. Em... Đừng nghĩ thế. Đời người có mấy ai biết trước được tương lai như thế nào. Cái gì buông bỏ được thì cứ buông xuống. Đừng để trong lòng làm gì cho nặng. Nếu em không thích thì ngày mai chúng ta sẽ không đi nữa. Chỉ sắm Tết ở nhà mình thôi. Ngày em còn nhỏ, bọn họ đã không thích gia đình em rồi. Thậm chí họ còn từ luôn bố em không nhận quan hệ. Sau này bố em mất, tiền vốn điếu họ cũng cầm. Em và em trai cũng lên thành phố không có liên lạc. Nhắc đến chuyện cũ tôi không khóc, cũng không nghẹn lòng. Nhưng A Lâm lại hiểu tôi cực kỳ, nên đợi tôi nói xong, anh cúi người xuống ôm tôi vào lòng, hôn nhẹ lên trán tôi an ủi. Được rồi, đừng nghĩ nữa. Tôi lắc đầu. Đã kênh từ lâu rồi, cũng cảm thấy họ không được cũng chẳng sao. Nhưng hôm nay về nhà tự dưng nhớ lại chuyện cũ, nên tâm trạng có một chút ảnh hưởng. Ừ, ngủ đi, muộn rồi đấy. Ừ, vậy thì cùng ngủ đi. Nói là ngủ, thế nhưng tôi cũng chẳng thể nào ngủ được ngay. Cả người cứ trằn trọc gần như là suốt đêm, lăn lộn hết bên này sang bên kia. Đến khi đồng hồ chỉ gần 4 giờ sáng mới hiu hiu nếp người vào A Lâm. Có điều giấc ngủ hôm nay chẳng hề ngon một chút nào cả. Cứ chập chờn mộng mị hết chuyện này đến chuyện khác. Ngày hôm sau tôi tỉnh giấc thì đồng hồ cũng đã chỉ 8 giờ. Bên ngoài trời đã sáng choang, những tia nắng rải rác chiếu vào trong nhà, khiến cho không gian trở nên quang đãng hơn hẳn. Đặc biệt là mùi ẩm mốc ít nhiều cũng bay hơi đi rất nhiều. Khánh đã được A Lâm nấu cho bữa sáng ăn rồi. Bây giờ đang ngồi giữa nhà chơi đồ chơi của mình vô cùng ngoan ngoãn. Bên ngoài sân, tiếng chổi quét lá xào xạc vang lên từng chịp. Tôi ngó đầu ra ngoài. Trước mắt là cả một mảng lá mốc đã được quét sạch, chất thành từng đống. Đống cỏ ôm tùm cũng đã được người đàn ông kia cắt tỉa gọn, để lộ ra một khoảng đất. Tuy vẫn trơ trọi khô cằn, nhưng ít nhất còn hơn là để cỏ dại mọc ôm lên, chẳng khác gì là nhà hoang. Dựa lưng vào cột tường, tôi mím môi một lúc ngắm nhìn A Lâm ở dưới sân. Quần áo trên người anh đã thay bộ bằng quần áo khác, tuy không mới nhưng lại sạch sẽ vô cùng. Dưới chân đi đôi dép tổ ong mà hôm qua tìm được trong túi đựng dép treo trên các nhà tắm. Anh đang xuất thần xới đất ở vườn, hoàn toàn không hề chú ý tôi đã tỉnh giấc mà đứng ở phía sau. Cho nên anh cứ làm, còn tôi thì cứ nhìn anh thoăn thoắt từng động tác. Khẽ nghiêng đầu, lúc này tôi bỗng nhiên cảm thấy A Lâm thật chẳng hề giống như Trần Vĩ đã nói, là một hộp cơm rơi xuống cống rãnh. Mà thực chất, anh là một món cơm lam, khô khốc cứng nhắc, khiến người ta không thể thích nổi. Nhưng mùi thơm thì lại tuyệt diệu vô cùng, và mùi thơm đó chỉ duy nhất mình tôi ngửi thấy được. Bước chân từng bước xuống dưới sân, rốt cuộc anh cũng phát hiện ra tôi quay lên nên cất giọng hỏi. Dậy rồi à? Nước nóng ở trong bếp, tôi đi pha mì cho em. Tôi gật đầu nhìn khoảng sân đã được cuốc gần hết, khẽ cười rồi nhìn anh nói. Đừng cuốc nữa, cùng nhau vào ăn sáng đi. Dù sao cũng chỉ ở mấy ngày, không cần thiết phải làm nhiều như vậy đâu. Tôi ăn với Khánh rồi. Em vào nhà ăn đi, chút nữa chúng ta sẽ đi chợ. Nghe A Lâm nói vậy, tôi cũng không tiếp tục hỏi thêm gì nữa. Ngồi đợi anh cuốc xong mới cùng nhau trở vào nhà. Hôm nay là 28 Tết rồi. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là sẽ sang năm mới. Tôi nghĩ mình cũng nên đi chợ mua sắm mấy thứ linh tinh để trang hoàng lại nhà cửa. Chứ nhà có người mà để trống không thì cũng không được. Thế nhưng ai ngờ được rằng, lúc chúng tôi chuẩn bị cùng nhau rời khỏi nhà, thì từ phía cửa, con gái của chú tôi chạy sồng sộc từ bên ngoài vào. Con bé kém tôi đến 4 tuổi, ăn mặc rất đẹp, mặt cũng trang điểm tỉ mỉ từng tí. Nhìn thấy A Lâm đứng ở bên cạnh tôi, nó liếc mắt một cái rồi bắt đầu giả lạc cất giọng chào hỏi. Chị, nghe người trong làng đồn tối hôm qua chị về, nên em sang chơi, nhận tiện bà cũng bảo em gọi chị về nhà chính ăn Tết. Em họ tôi tên là Vi. Từ lâu hai bên gia đình đã có xích mích, nên tôi với nó có thể nói là không hợp tính nhau. Cho nên nếu có nói chuyện thì chẳng được nổi một hai câu. Thêm nữa, Vi là một đứa tính cách sốc nổi, bất chấp tất cả để đạt được điều mình mong muốn. Trái lập hoàn toàn với tôi, nên nói thẳng ra là tôi cũng không thích nó. Vì thế ngay lúc này nghe nó nói vậy, tôi cũng chỉ gật đầu lạnh nhạt. Em bảo với bà, có thời gian tôi sẽ sang. Chứ nhà cửa bây giờ vẫn còn bừa bộn, còn phải dọn nữa. Trong lúc tôi đang nói, chẳng rõ Vì có nghe không, bởi vì suốt từ sáng đến bây giờ, mắt nó thi thoảng cứ liếc sang A Lâm đang đứng bên cạnh tôi. Cái ánh mắt ấy lộ liễu đến mức chẳng khác gì một con sói bị bỏ đói mấy ngày vậy. Nhìn thấy thức ăn ngon đặt ở trước mắt là muốn nhảy lên vồ lấy ngay lập tức. Thế nhé, bây giờ tôi có việc rồi. Thay vì không nói gì, tôi lên tiếng đuổi khéo, rồi lấy xe cánh, đi về phía trước. Ai ngờ ngay lập tức lại bị Vi chạy sòng sọc lên chặn đường nó nói. Chị, dù gì chị cũng là cháu gái của bà nội. Chị về như thế này mà không đến thăm bà là không phải phép đâu. Mấy năm nay bà ốm, tiền thuốc men em với bố mẹ phải lo, một năm tốn mấy chục triệu lận. Tôi nói là mấy hôm nữa tôi sẽ sang, chứ không phải nói là tôi không sang, nên em đừng hiểu sai ý tôi. Thêm nữa, chuyện bà bị bệnh, bà ở với nhà em, đất cát của bà, nhà em ở, nhà em phải có trách nhiệm với bà là đúng, sao lại đi than thở với tôi làm gì? Lớn lên cùng nhau, tôi thừa biết lúc này Vi nói như vậy thì tức tối lắm. Nhưng vì có A Lâm đẹp trai đứng ở đây, nên nó chẳng dám để lộ ra cái tính xấu của mình. Dù trước hay sau, giọng vẫn mềm mỏng đầy yếu ớt. Chị, em cũng chỉ nói như vậy thôi, chứ có nói gì quá đáng đâu mà chị lại gắt với em thế. Tôi khẽ cười khẩy. Đối với cái trò mèo này của Vi, thật chẳng muốn tốn nước bọt một chút nào, nên chẳng thèm đáp lại nữa. Nhìn đầu quay sang A Lâm cất tiếng nói. Chúng ta đi thôi. Chợ cách chỗ này tận 3 cây số. Nếu muốn vào muộn thì mọi thứ không còn đâu. Ừ, vậy thì đi. Nghe tôi nói như vậy, A Lâm lúc này cũng mới gật đầu lên tiếng, đưa tay để Khánh đi ra bên ngoài. Tất nhiên anh biết tôi không ưa gì cô em họ kia, nhưng vì lịch sự nên vẫn gật đầu một cái, coi như là lời chào hỏi. Tuyệt nhiên một lời cũng không nói. Mãi cho đến khi cùng tôi đi ra đến đường rồi, thấy tôi cứ im lặng mặt nặng như chì, anh mới cắt giọng. Không thích thì không sang nữa. Việc hỏi thăm bà em cứ để tôi. Thật ra đối với chuyện này, tôi thật không muốn nghĩ nhiều một chút nào cả. Nhưng mà ngẫm đi ngẫm lại, họ vẫn là ruột thịt của mình. Tôi không thể nói bỏ là bỏ được. Ở xa thì không sao. Bây giờ về quê, xung quanh có làng xóm, lưu lại một tuần hay vài ngày mà không sang gặp bà nội, họ cũng sẽ bàn ra tán vào. Thế nhưng chẳng khác gì tự mình mang đến phiền phức cho mình cả. Nghĩ đến điều ấy tôi lắc đầu, đan chặt những ngón tay mình vào tay anh, môi mấp máy chậm rãi nói. Họ đã biết em về rồi, thiểu kỳ gì cũng kéo nhau đến, léo nhéo bên tai em thôi. Nhưng mà... Không sao, em biết mình nên làm gì mà, cũng chẳng ai bắt nạt được em đâu. Vậy thì vui lên, đừng ủ rũ nữa. Ừ, em biết rồi. Nói vài ba câu, tôi với anh cùng nhau đi trên con đường đá nhỏ, dẫn ra đến chợ. Chợ ở quê so với thành phố không có nhiều đồ để lựa. Tuy nhiên hoa trái thì cũng khá là đa dạng. Cho nên dạo một hồi, chúng tôi cũng mua được khá nhiều thứ. Thức ăn thì nhà không có tủ lạnh nên chẳng dám mua nhiều. Chỉ mua đủ cho một bữa, ngày mai muốn ăn thì phải chịu khó đi tiếp. Lựa mất mấy tiếng, đồ đạc lình kình treo hai bên xe lăn. Lúc chúng tôi trở về nhà thì trời cũng quá trưa rồi, nên cả hai chỉ làm có mấy món đồ ăn nhẹ. A Lâm nhận công việc nấu cơm. Tôi thì ngó nghiêng, dọn nốt những bụi bẩn bám ở trên trần nhà và lượng những đồ dùng không cần thiết bỏ đi. Ăn xong thì anh lại giúp tôi làm, tất bật đến tối mịt. Căn nhà lúc này mới thật sự là gọi có một chút sức sống và không khí của ngày Tết. Tất nhiên bàn thờ đã có mâm ngũ quả. Tôi đang chuẩn bị thắp hương cho bố mẹ thì ngoài cổng, tiếng thím hai cùng với bà nội lanh lành nói chuyện vọng vào. Mấy ngày nay, không những thấy những người này đến làm phiền, nên tôi cũng chủ quan không nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ họ đã kéo đến như vậy rồi, chắc chắn cũng chẳng có chuyện chỉ hỏi thăm không đâu. Và rồi quả nhiên mọi thứ đều giống hệt như tôi suy đoán. Sau khi bước vào trong nhà, nhìn thấy tôi và Khánh, thím hai tôi ngay lập tức đã lên tiếng trách móc. Cái con bé này, về từ bao giờ mà không thấy báo cho chú thím đến đón, cũng mấy năm rồi chứ ít gì đâu. Tôi mỉm cười già là, trong lòng lúc này quả thật khó chịu, nhưng vẫn phải làm như không có gì, kiên nhẫn đáp lại. Cháu mới về thôi, nhà cửa bừa bộn quá nên phải dọn dẹp, chưa sang nhà chú thím được ạ. Được rồi, về là tốt rồi. Mấy năm nay cháu ở trên thành phố thế nào, chị em vẫn ổn cả chứ? Dạ cũng được, công việc thuận lợi, Khánh cũng thuê được người trông nên không vất vả. Trước kia bà thím này là người xích mích với mẹ tôi nhiều nhất, nên tôi cũng khổ với nhiều trò của bà ấy gây ra lắm. thậm chí cả việc bố tôi cho tôi đi học, họ cũng tham gia rồi nói ông tham gia gì. Nên ngay từ ngày đó cho đến bây giờ, thái độ của tôi chỉ gọi là bằng mặt chứ không bằng lòng. Hỏi thì trả lời, đến thì tôi tiếp. Còn nếu gây khó dễ, thì tôi cũng không ngần ngại mà đáp trả. Ở phía này, Thiêm Hải nghe thấy việc tôi trông người trong cánh thì đôi mắt sáng rực, khóe miệng hận không thể cười đến hết cỡ, môi mấp máy dò xét. Tiền thuê người trên đấy có nhiều lắm không cháu? Không nhiều lắm ạ. Nhưng thím nghe nói thành phố A, ăn tiêu cái gì cũng đắt đỏ. Cháu có tiền thuê người trông cánh, có lẽ là cuộc sống cũng dư giả có đúng không? Tôi nhíu mày, trong đầu lúc này cũng hiểu rõ được ý của bà thím là gì rồi, nên cũng dứt khoát cứng rắn đáp trả. Ai ngờ còn chưa kịp nói thì ta đã nghe thấy bà ấy nói tiếp. Quỳnh này, mấy năm nay bà nội cháu ốm, tiền thuốc men mỗi tháng hết đến mấy triệu. Một mình nhà thím không làm kham được, nên cháu xem một tháng có thể gửi về cho thím 2 triệu, tiền thuốc lo cho bà được không? Lâu rồi không về quê với công nhân làm, tôi cũng chẳng rõ bà nội ốm thật hay là ốm giả nữa. Nên sau khi nghe bà thím nói như vậy, bản thân cũng nâng mi mắt lên. Tuy đã hơn 70 tuổi rồi, nhưng bà tôi vẫn còn khỏe lắm. Không thấy có ốm yếu như Vi và mẹ nó kể khổ. Nói thật, tôi biết họ sang đây là muốn lân la vòi tiền. Họ muốn tôi chu cấp hàng tháng cho bà, vì tôi là cháu nội. Có điều họ quên mất một điều, là tôi bây giờ đã không còn là đứa trẻ mới lớn, nhút nhát của trước kia nữa. Nên muốn diễn với tôi cũng không ngại cùng họ diễn một trận trò ra trò. Tôi cười rồi cất tiếng. Thím hai, trước nay bà đều ở bên nhà thím. Giúp thím trong nhà, giúp thím nuôi ba em lớn. Bây giờ bà ốm, nhà thím phải chăm sóc bà là điều đương nhiên rồi. Sao ý thím lại ở đây kề khổ với cháu làm gì ạ? Tất nhiên là thím biết. Thế nhưng tiền thuốc của bà đắt quá, một mình thím không kham nổi. Thím à, nhà thím 4 người đi làm, tiền cũng không phải là không có. Đã vậy bà nội cũng có lương của người cao tuổi. Còn cháu, tuy mang tiếng đi làm trên thành phố, nhưng tiền chẳng đủ ăn, lấy đâu ra 2 triệu gửi về phụ thím chăm bà chứ? Thím hai bị tôi nói thẳng thắn vào mặt thì ngay lập tức im lặng. Nét mặt nhăn nhó tức tối, hận không thể vùng lên cãi nhau với tôi một trận. Mà tôi nhìn thấy một màn như vậy thì hả hê lắm. Khóe miệng nãy giờ, một hai câu vẫn nâng lên nụ cười như có như không. Cuối cùng vẫn là bà nội đáng kính của tôi lên tiếng phá vỡ đi bầu không khí ngột ngạt lúc này. Ở trên đó, sống như thế nào? Có khó khăn gì không? Từ lâu, bà nội đối với chị em tôi đã không yêu thương, cũng không quan tâm. Nên khi nghe bà hỏi như vậy, tôi cũng có một chút giật mình, không tin nổi. Bản thân muốn cười vì sự giả tạo này lắm. Nhưng phận là con cháu trong nhà, là máu mủ ruột thịt, tôi cũng không thể làm bộ làm tịch coi như không quan tâm được. Bởi vì người ở dân quê, họ không giống như là ở trên thành phố. Chuyện trong nhà chưa tỏ thì bên ngoài ngõ đã rạng từ lâu. Có mấy ngày ở quê mà bị bàn ra tán vào thì tôi thật không chịu được, tôi đáp. Cũng có một chút, nhưng cũng không phải đến mức không có cái ăn. Công việc vẫn tốt chứ? Nghe con Vi nói mày thi công chức rồi à? Tôi không rõ vì sao con Vi biết được điều này nên sửng sốt, nhưng mà cũng chỉ là một giây thôi. Bởi vì đối với tôi bây giờ, họ có biết hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của tôi hết. Công chức thì cũng phải làm mới có tiền để trang trải cuộc sống bà. Thì là được rồi. Thế đã có bạn trai chưa? Có định gửi thằng Khánh đi vào trung tâm không? Dạ không, Khánh ở với cháu ạ. Bà nội tôi nghe vậy thì nhíu mày, đôi mắt giản lùa liếc nhìn Khánh đang ngồi chơi ở giữa nhà, cất giọng đầy bực bội. Mày cũng gần 30 rồi, cũng phải lấy chồng. Đem theo thằng kia thì ai dám lấy mày? Không phải là không ai dám lấy, mà là cháu cảm thấy chưa thích thôi. Ở quê bằng tuổi mày, tụi nó lấy mấy đứa con rồi? Còn vì em họ mày sang năm cũng cưới rồi đấy. Vậy ạ? Vậy thì cháu chúc mừng nhà thím sắp có con rể. Chúc mừng bà sắp có cháu rể. Hỏi một câu, tôi đáp lại một câu. Ai ngờ nghe xong bà nội tôi càng tức hơn, tức đến nỗi chỉ chờ cho tôi dứt lời. Bà đập mạnh tay xuống dưới bàn rồi chỉ thẳng vào tôi rồi quát. Mày là cháu tao, nên tao mới quan tâm đến mày như thế. Vậy mà mày ăn nói cái giọng đấy hả? Tôi khẽ vuốt tóc, khóe miệng vẫn rũ nụ cười nhạt. Bà nội à, Bà tuổi cao vẫn nên đừng tức giận. Huyết áp tụt thì lại mất công thím, phải đưa bà đi viện đấy. Mày... Khánh là em cháu. Thằng bé ở với cháu là chuyện của chị em cháu. Bà với thím cũng không cần quan tâm làm gì đâu. Trước kia đối xử như thế nào, bây giờ vẫn nên giữ nguyên như thế đi. Đột ngột thay đổi, cháu thật không quen. Nghe tôi nói vậy, bà nội tôi không những không chịu dừng lại câu chuyện, mà còn nổi điên hơn, cào thẳng vào mặt tôi. Nó không phải là em mày. Câu nói này, tuổi thơ của tôi đã nghe rất nhiều lần rồi. Mỗi lần như thế, tôi nhớ mình rất tức giận. Thậm chí có lần cãi nhau với cả cái Vi và nhà thím hai. Bất chấp mọi thứ, nhưng qua nhiều năm bản thân đã trưởng thành và suy nghĩ đã chín chắn. Thêm tính cách cũng mạnh mẽ. Tôi đã chẳng còn bồng bột mất kiểm soát bởi những lời nói này nữa, mà cực kỳ điềm tĩnh. Nhâm nhi cốc nước trên mặt bàn, tôi im lặng một lúc lâu, sau đó ngừng đầu nói. Bà với thím ở lại ăn cơm luôn chứ? Cháu giờ phải đi nấu cơm rồi. Không nói thẳng ra, nhưng ý đã rõ từng câu nói. Thì mày tôi ngượng đến chín mặt. Có lẽ biết bản thân chẳng thể nào bắt nạt được tôi, giống như ngày xưa nữa, nên già là cười gượng gạo. Thôi, ở nhà cơm tất nhiên đã làm xong rồi. Hai đứa nấu thì sang nhà ăn cùng luôn đi. Không cần đâu thím ạ. Cháu cũng đã mua đồ ăn rồi, làm một tí là xong thôi. Vậy cũng được. Vậy thì thím đưa bà về đây. Mai mùng 1, sang thắp hương cho bố mẹ cháu. Dạ được, vậy thím về cẩn thận. Nói xong tôi cũng không nán lại ngồi thêm một lúc nào, mà xoay người đi xuống bếp. Lúc này ở trong bếp, A Lâm đang bận bịu chuẩn bị thức ăn để làm cơm. Tôi đứng dựa ở cửa ngẩng đầu nhìn lên. Vài giây bản thân đã không kiềm chế được, cũng bước lại nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng của anh. Một luồng không khí quen thuộc trào dâng, còn người của tôi ứa nước. Giây phút hiện tại, trong lòng hết thảy đều là những hạnh phúc cùng với người đàn ông này. Cánh tay ôm anh siết chặt hơn, một bên má cọ lên lưng của anh. Tôi cứ như vậy đến tận mấy lần, vẫn không có ý định dừng lại. Bên ngoài rất yên tĩnh, hai người kia nghe chừng cũng đã về. A Lâm xoay người tì cằm lên đỉnh đầu tôi, cánh tay cũng ôm lấy tôi cất giọng hỏi. Sao thế? Lại không vui à? Tôi lắc đầu. Không sao, chỉ là mấy chuyện linh tinh thôi. Anh nấu cơm sóc xong chưa? Em giúp anh nhé. Ừ, thế này mới đúng là cô phóng viên Quỳnh tôi biết chứ. Có chuyện gì thì nói với tôi, đừng có ủ rũ một mình. Ừ, được rồi, em biết rồi mà. Để em giúp anh gói nem. Quyết định gạt hết mọi chuyện không vui ra khỏi đầu, tôi cúi người giúp A Lâm sắp cơm cúng tất niên ngày Tết, mà kệ hết mọi chuyện không vui đang kéo đến vây quanh lấy mình. Nói thật, mục đích tôi về đây là muốn xem xét bao giờ sang cát được cho mẹ, chứ không phải về để nhận tình thân hay còn lại với những người đã ruồng rẫy, chửi bới, thá mạ chị em tôi những ngày trước. Nên đối với tôi hiện tại, ngoài anh và Khánh, những người khác đều không có một chút ảnh hưởng nữa, kể cả đó có là vợ chồng chú thím tôi, hay bà nội, hay là cái Vi. Đến bữa cơm, Khánh ngồi chăm chú, ăn thức ăn trong chén của mình, không nháo loạn cũng không vòi nọ, vòi kia. Tôi ngồi bên cạnh Lâm, tận hưởng từ sự quan tâm săn sóc, vừa cúi đầu ăn vừa không quên nói chuyện. Buổi tối giao thừa, anh có muốn đi đâu không? A Lâm không trả lời ngay, mà quay người giúp Khánh xé thịt gà, về rót cho em một ly sữa tươi, xong xuôi mới quay sang tôi rồi hỏi ngược lại. Em thì sao? Nếu thích thì tôi đưa em đi. Suốt những năm tháng bon chen, tất cả những gì A Lâm làm với tôi và Khánh đều là lần đầu tiên. Lần đầu tiên tôi có người quan tâm. Lần đầu tiên tôi có người bất chấp yêu tôi bằng tất cả. Lần đầu tiên Khánh có người coi em là người em, rồi chăm sóc từng tí. Những thứ đó tuy nhỏ nhặt, nhưng nó chạm đến đáy lòng của tôi, khiến cho tôi càng ngày càng nhận ra được tình cảm của anh lớn như thế nào. Khiến cho tôi nhận ra mình yêu người đàn ông này bao nhiêu. Và khoảnh khắc hiện tại lúc này cũng vậy. Anh cho tôi một bữa cơm đơn giản của gia đình, thứ mà rất lâu rồi tôi tưởng mình không bao giờ sẽ tìm lại được nữa. Hốc mắt bỗng dưng có một chút chua xót. Tôi khẽ đáp lại anh với giọng nói nghẹn nghẹn. Ừ. Buổi tối ở đây tuy không có pháo hoa nhưng em nhớ giao thừa, mọi người hay đi ra chùa thắp hương cầu bình an. Chút nữa cho Khánh ngủ xong, em với anh cùng đi nhé. Ừ, được. Đáp trả lời tôi, A Lâm lại gắp cho tôi một miếng thịt gà đặt vào trong bát. Ánh mắt nhìn lên đầy yêu thương và trìu mến. Ăn nhiều vào, người em gầy lắm đấy. Tôi nâng mắt, gật đầu nhìn anh ở khoảng cách gần, bỗng dưng bản thân lại nổi hứng muốn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.